90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, mở mấy gian phòng. Đáng tiếc Lý Thiếu Cẩn biết, Sử Sướng cũng không phải là Tống Khuyết duyên phận, Tống Khuyết kẻ hèn mọn này thích đời trước không có kết hôn. Thẳng đến chết đều không kết hôn, cũng không có bạn gái, đời này là nàng tốt không? Cho nên chặt đứt Tống Khuyết hoa đào không nương tay, bắt đầu không động Lý Thiếu Cẩn, đẩy ra Sử Sướng tay, cười nói, ta cũng là bác sĩ tập sự, đây là bạn trai ta, ta bạn trai, không cần những thứ khác thực tập nữ bác sĩ chữa trị. Sử Sướng khuôn mặt dễ nhìn không có quẫn bách, nụ cười hết sức vui vẻ nói, ngươi là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi, xem ra sớm nhận thức nàng. Sử Sướng nói, ngươi là Đại học Quân Y Viện Trung Y đi. Ta là Ngoại Khoa Viện, chúng ta là học trung trường A. Nói xong lại nhìn Tống Khuyết một cái. Ngươi là trung y các ngươi, không phải nói chuyện dưỡng sinh sao? Loại này ngoại thương, hay là Tây Y xử lý chuyên nghiệp hơn một ít? Quả nhiên thật biết nàng là ai, nhưng là coi như không biết. Mọi người đều nói là bạn gái, hơn nữa có địch ý, còn nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Lý Thiếu Cẩn lười cùng Sử Sướng lý luận, lắc đầu nói, ngươi nhận lầm người, ta không nhận biết ngươi, không phải học chung trường, không muốn làm quen. Sử Sướng, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nhìn Cao Dương nói, ngươi còn muốn hay không 1 triệu, nếu như muốn, ta có thể cho ngươi. Cao Dương, ngoặc kép, hắn không đều trốn sao? Tại sao lại nói hắn? Sử Sướng nhìn Tống Khuyết nói, đều là hiểu lầm, cái gì 1 triệu, cái này đi bảo hiểm là được. Lý Thiếu Cẩn nói, đây không phải là nam sinh kia xe sao? Mercedes, hơn 30 vạn xe, ngươi có thể định đoạt đúng không? Sử Sướng cười rất lúng túng. Lý Thiếu Cẩn không có nghe thấy nam sinh thanh âm. Nàng nói, tốt, nếu ngươi nói hiểu lầm, vậy chúng ta đi trước, một sẽ giao cho công ty bảo hiểm xử lý đi. Nàng chính là muốn đi mà thôi, nếu không có cái gì tốt nói. Sử Sướng còn không có cùng Tống Khuyết thành lập quan hệ, kêu lên, cái đó, nàng con mắt nhìn Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, có lời cùng ta nói, xe là ta đụng, không nên nhìn bạn trai ta. Tống Khuyết đứng ở Lý Thiếu Cẩn sau lưng, ánh mắt hết sức nghiêm túc nhưng cảnh cáo nhìn Sử Sướng. Bạn gái ta nói đúng, có chuyện gì cùng nàng nói, đến ta cái này, liền không tốt như vậy nói xong rồi. Sử Sướng, ngoặc kép, xem ra hôm nay thì không cách nào nhường Tống Khuyết nhận ra mình. Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết nói, trước mướn phòng, đợi thêm bảo hiểm. Sau đó hai người liền đi. Cao Dương hướng về phía Tống Khuyết bóng lưng thầm xì một tiếng. Bạn gái ngươi dễ nói chuyện cái tích ba, người hoàn toàn không thân ảnh. Cao Dương chống nạnh nói, hôm nay ta chính là cho Sướng nha đầu mặt mũi, nếu không chuyện này không thể nào tính như vậy. Ta mới mua 1 năm xe. Giang Tuân Sử Sướng hiểu ánh mắt không lên tiếng. Mục Hiểu Bằng trong đầu nghĩ ta này bụng vẫn còn đau đây. Trang Mao Tuyến A, mặc dù là Cao Dương cùng, nhưng mà hắn nói chuyện miệng thẳng tâm mau. Nói, Thảo, ngươi có thể hay không đừng cho nàng mặt mũi. Ngươi nhìn ta bụng, nhường người đạp, bây giờ còn đau đâu. Ngươi không đánh lại liền nói không đánh lại. Trang Bút Lông, Cao Dương, ngoặc kép, hắn thật mất mặt sậm mặt lại. Sau đó nhìn về phía Sử Sướng, bọn họ hai cái là người nào? Đụng ta xe, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Mọi người cũng đã nhìn ra, Sử Sướng cùng này hai người nhận thức. Sử Sướng trong đầu nghĩ Cao Dương thứ người như vậy, bắt nạt kẻ yếu, nếu như sớm biết Tống Khuyết là Vương Vĩnh Viên nhi tử. Hắn chắc chắn sẽ không bởi vì là một cái chỗ đậu cùng người ta bắt đầu tranh chấp. Hẳn còn biết kéo khép, nhưng là bây giờ đã cãi vã, sợ Cao Dương bọn họ cuối cùng nói ra là nàng đề nghị đụng xe. Dĩ nhiên, Sử Sướng cũng không muốn để cho người khác biết Tống Khuyết bối cảnh gia đình. Nhất là nơi này còn có một Giang Tuần tại. Giang Tuần thích Phong Thiếu Vũ. Sử Sướng mặc dù không thích Phong Thiếu Vũ, nhưng mà Phong Thiếu Vũ cũng là nàng tương lai có thể trở thành chồng thí sinh. Vạn không thể bị Giang Tuân đoạt trước. Tống Khuyết cũng là thí sinh, cũng đừng nhường Giang Tuân biết. Sử Sướng nói, nam sinh kia ta không biết là người nào, nhưng mà nữ sinh, nhất định là trường học của chúng ta Lý Thiếu Cẩn. Nhất định là, Sử Sướng sở dĩ nhớ lại Lý Thiếu Cẩn, là bởi vì Lý Thiếu Cẩn vốn chính là nhân vật quan trọng của trường học. Trải qua học viện diễn đàn tựa đề, đúng rồi, thật giống như hay là bởi vì Tống Khuyết đâu. Viện trung y mỹ nữ sinh, không nói nhiều, học giỏi, bối cảnh thật lớn, cho nên tương đối có danh tiếng. Lý Thiếu Cẩn ông nội, là chuyên gia đoàn tổ trưởng đại phu, biết kia cái tiểu khu sao? Chính là cái đó. Sử Sướng nói một cái biển chữ, mọi người liền đều biết. Cao Dương nói, không qua một cái đại phu nhà cháu gái, như vậy kéo, cái này đại phu khả năng không bắt mắt, nhưng mà người ta người quen biết nhiều a. Giang Tuần vẫn còn ở lòng vẫn còn sợ hãi, nghe nói, tính toán, lớn chuyện rồi cũng không chừng cũng là lẫn nhau ăn bữa cơm. Liền xong chuyện, nữ sinh này cũng không dễ chọc. Các ngươi hay là đừng đùa. Mục Hiểu Bằng nghe cũng bắt đầu do dự. Nói, đúng vậy Cao Dương, đều là một vòng, không có ý gì. Cao Dương nhìn bên kia phá. Suzuki, auto ảo não không chỉ. Cỏ, nàng ông nội muốn chết nghèo sao? Lại không thể mua chiếc xe tốt. Không nói vào bến xe đi, mua cái mới có được hay không? Tất cả mọi người nhìn về phía cái đó. Suzuki, auto, nhắc tới cái này, Cao Dương nói đúng, rất nhanh công ty bảo hiểm người đến. Cao Dương sợ Lý Thiếu Cẩn chơi xấu không trả tiền, cho nên không có nói bọn họ tranh chấp chuyện, chỉ nói chính mình không lái xe cẩn thận đụng phải. Suzuki, auto, Lý Thiếu Cẩn là nữ tay mới, chuyển xe không chuyển tốt, đụng phải Mercedes, như vậy công ty bảo hiểm sẽ lý bồi. Cao Dương có mặt mũi, công ty bảo hiểm người không có điều lấy theo dõi, chụp mấy tấm hình liền xử lý tốt, trách nhiệm phân chia. Lý Thiếu Cẩn chín thành trách nhiệm, đi bảo hiểm, lấy chứng xong, còn lại chính là chọn sửa chữa điểm sửa xe. Cao Dương xe tốt, nhất định nghỉ, Lý Thiếu Cẩn xe cùi kia dù sao nàng cũng không đau lòng. Còn có thể mở, xử lý xong sau tìm chỗ đậu xe dừng xe. Không có để ý, sau đó lại cùng Tống Khuyết trở lại tiếp đãi quán rượu phòng khách. Trước khi muốn mướn phòng thời điểm, công ty bảo hiểm liền người đến, cho nên còn không có mở thành. Bây giờ có thời gian, mặc dù rất mệt, thời tiết không tốt, Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có trực tiếp muốn phòng. Nhìn Tống Khuyết hỏi, ngươi nói chúng ta muốn mấy gian phòng? Tống Khuyết, ngoặc kép. Cảm giác đây là một nộp mạng đề. Hắn theo bản năng lại sờ mình lớn túi áo. Bên trong có hộp nhỏ hộp. Hắn hy vọng mở mấy gian phòng. Có thể tưởng tượng được. Nhưng là vạn nhất Thiếu Cẩn không phải ý đó đâu. Hắn nói mở một gian. Sẽ thấy thế nào hắn? Nhưng là nếu như nói mở hai gian. Vạn nhất Thiếu Cẩn là ý đó. Sẽ không cảm thấy thật mất mặt. Cho nên đến cùng mở một gian hay là hai gian. Bây giờ đột nhiên hy vọng là Thiếu Cẩn chủ động tốt. Tống Khuyết ấp úng, lỗ tai đỏ. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta mở hai gian đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, sờ cái hộp nhỏ, đáy lòng khó hiểu thất lạc. Quả nhiên Thiếu Cẩn hẹn hắn đi ra. Cũng không phải ý đó. Nhưng vẫn là phải tôn trọng cô gái lựa chọn. Hắn liền nhịn một chút đi. Ừ, tiểu huynh đệ cũng đi theo nhịn một chút đi. Lý Thiếu Cẩn đứng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.